Tình nồng khó phai, chương 392, anh có chắc là Nam Tiêu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, có một bữa tiệc cách khá gần khách sạn Thế Kỳ. Trong bữa tiệc, Nam Ngự và Mặc Nham cãi nhau, mới làm cho Nam Tiêu có cơ hội đánh thuốc mê. Mặc Nhảm xung đột với Nam Ngự vì chuyện của Mặc Chiêu Huyên, Nam Ngự cũng có chút kích động, có lẽ là anh đã bị đánh thuốc vào lúc đó. Sau khi anh uống ly rượu đó thì tất cả đã quá muộn rồi, suýt chút nữa kế hoạch của Nam Tiêu đã được thực hiện. Khi nghe đến đây, Ngũ Vận Huyền không khỏi hơi cau mày. Cô nhớ rằng Nam Tiêu cũng là một thành viên của nhà họ Nam, đều là người thân, sao ông ta lại đối xử với Nam Ngự như vậy? Cô không nhịn được hỏi, anh có chắc là Nam Tiêu không? Ông ta không phải là anh trai ruột của anh sao? Nam Ngự cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Sau khi chuyện xảy ra, anh đã sai người điều tra Nam Tiêu. Suy đoán của anh lúc đó là chính xác. Anh trai ruột thì sao chứ, không phải Lâm Tiểu Như cũng là em gái ruột của em sao? Trước lợi ích và được mất người thân rồi cũng sẽ trở thành kẻ thù thôi, khiến người ta phải thở dài vì cuộc đời, đúng không? Ngũ Vận Huyền không nói nên lời. Không ngờ nhà họ Nam tưởng chừng phong quang vô hạn lại có tình tiết máu chó tranh giành địa vị như trong phim Hàn vậy. Ngũ Vận Huyền nhận ra Nam Ngự mang trên người nhiều can đảm hơn những gì cô tưởng tượng. Cảm giác giả vờ, hai chân tàn tật không dễ chịu chút nào, nếu không phải ý chí của Nam Ngự kiên định, người bình thường khó mà làm được đến mức nhiều năm như vậy rồi mà không có sơ hở gì. Ngũ Vận Huyền thấp giọng nói, thì ra anh cũng bị đánh thuốc à, loại cảm giác đó không phải người bình thường có thể chịu được. Nam Ngự ngầm thừa nhận, Ngũ Vận Huyền cảm thấy mình đã gặp phải chuyện tương tự như Nam Ngự, cô có thể hiểu được anh. Ngũ Vận Huyền hỏi, sau đó thì sao? Nam Ngự rót hai ly rượu vang đỏ và đưa cho Ngũ Vận Huyền một ly. Anh tiếp tục nói, anh biết bản thân mình khác thường, nên lập tức gọi điện cho Dương Tá, bảo cậu ấy nhanh chóng đưa anh rời đi, đến một khách sạn gần đó. Bởi vì anh biết tiếp theo Nam Tiêu nhất định sẽ tìm một người phụ nữ đến dụ dỗ anh đã uống thuốc rồi, đương nhiên là không chống cự lại được, anh tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của anh ta được. Cách chương.